Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 102, Điệu hổ ly sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn buông công việc xuống, nghiêng đầu nhìn Đường Tửu. Trùng đực trẻ tuổi mặc chiếc áo len màu vàng nhạt mềm mại, cằm gác lên đầu gối, mái tóc vàng óng lắc lư theo động tác của cậu. Vẻ mặt uể oải hiện rõ trên gương mặt cậu. Giờ phút này đang ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt ai oán. Alessio nhìn cậu rồi ngẩn người. Hôm nay trùng đực nhỏ ăn mặc quá đỗi đời thường, quá đỗi. Ở nhà chỉ một cái liếc mắt đã khiến Alessio liên tưởng đến một tương lai mơ hồ nào đó. Hắn tưởng tượng đến việc mỗi ngày đều có thể nhìn thấy trùng đực nhỏ đột nhiên xuất hiện trên ghế sofa nhà mình, ánh mắt tràn đầy mong đợi chờ hắn về nhà. Có lẽ cậu sẽ vui vẻ nhào vào lòng hắn, dù cậu không làm gì, chỉ lười biếng nằm đó cũng được. Hắn nhất định sẽ ôm lấy bảo bối của mình từ phía sau, ôm cậu thật chặt, hôn lên tóc cậu. Chỉ cần tưởng tượng đến hình ảnh đó, tâm trạng vốn đang bất an của Alessio cũng dần bình ổn lại. Sẽ không lâu đâu, hắn hứa. Nhiều nhất là 3 ngày, anh nhất định sẽ quay về. Chờ chuyện này xong xuôi, anh sẽ cho mình nghỉ phép một thời gian. Đến lúc đó em muốn làm gì, muốn đi đâu chơi, anh đều sẽ đi cùng em, được không? Đường Tửu, hình như cũng không tệ, là trùng đực cao cấp. Phạm vi hoạt động của Đường Tửu cơ bản chỉ giới hạn ở Thánh Địa và Fleming. Dù kết hôn với Alessio, cũng chỉ thêm quân bộ và phủ nguyên soái. Nhưng nếu Alessio có thể gác công việc sang một bên, dành thời gian cho cậu, thì lại khác. Có Alessio đi cùng, cậu muốn đi đâu mà chẳng được. Trùng đực nhỏ vui mừng nhảy nhót trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng giữ vẻ giận dỗi, chất vấn. Thế còn chuyện lần này thì sao? Anh là thư quân tương lai của em, giờ anh sắp phải đến tinh hệ thứ 6, mà em lại chỉ mới biết tin tức này trên tinh võng. Anh thấy có hợp lý không? Vừa nói, giả vờ tức giận lại biến thành tức giận thật. Đường Tửu càng nghĩ càng thấy tủi thân. Anh coi em là gì? Là bình hoa chỉ biết kéo chân anh thôi sao? Cũng chính lúc này, Đường Tửu bỗng nhiên nhận ra, tâm trạng của cậu dường như cũng đã thay đổi. Cũng giống như việc Alessio hy vọng Đường Tửu có thể thẳng thắn nói ra những gì cậu muốn, Đường Tửu cũng không còn chỉ muốn nhận được sự quan tâm từ một phía. Cậu cũng hy vọng Alessio cần đến cậu, có thể cùng hắn sóng vai, đối mặt với mọi khó khăn, chứ không phải chỉ là kẻ được bảo vệ, bị ngăn cách với mọi sóng gió. Alessio lại muốn cười. Thực ra hắn cũng đã bật cười nhận thấy ánh mắt bất mãn của trùng đực nhỏ. Quân thư lớn tuổi vội vàng kìm nén lại, bất đắc dĩ nói, anh thừa nhận, anh không muốn em dính líu vào chuyện này, nhưng anh tuyệt đối không có ý giấu em, càng không lừa gạt em. Bản thân anh cũng chỉ mới biết tin tức này trên tinh võng. Đường Tửu lập tức hiểu ra, là bọn họ cố ý, tinh hệ thứ 6 có vấn đề. Chuyện dị thú tấn công là thật, tổn thất nặng nề cũng là thật. Alessio nói, tin tức này chắc chắn là do bọn họ cố tình tung ra. Có lẽ là muốn gây áp lực cho anh. Điệu hổ ly sơn, có thể họ còn bày sẵn bẫy dập. Nhưng không sao, anh rất muốn xem bọn họ định giở trò gì. Lý do này, Đường Tửu miễn cưỡng tin tưởng. Nhưng còn một chuyện, cậu cảm thấy mình cần được giải thích. Vậy lúc nãy anh cười gì? Giọng điệu không vui. Cậu thầm nghĩ, nếu Alessio dám cười nhạo cậu trẻ con, cậu nhất định phải dạy cho hắn một bài học, để hắn biết ai mới là chủ nhân. Alessio nhìn cậu, mỉm cười. Đường Tửu, hửm, anh đang nghĩ, kiếp trước mình đã làm bao nhiêu việc tốt, mà kiếp này lại được gặp em. Quân thư lớn tuổi chậm rãi nói, ánh mắt dịu dàng không sao tả xiết. Nhiều trùng cái cao cấp khác cầu còn không được sự ủng hộ của trùng đực tháp cao, sao anh có thể không vui chứ? Trùng đực tháp cao vốn đã hiếm có, khó có được. người lại càng khó có được. Tình người thì còn có thể dùng quyền lực và địa vị để cưa đổ, nhưng tình thì giống như áng mây trên trời, muốn mà không được. Nếu áng mây vô tình, dù trùng cái có theo đuổi thế nào, không những không được đáp lại mà còn bị ghét bỏ. Hoa hồng nhỏ im lặng. Alessio gian xảo quá. Đường Tửu bĩu môi lẩm bẩm trong lòng. Hắn nghĩ rằng chỉ cần nói mấy lời ngon tiếng ngọt là Đường Tửu các hạ đây sẽ tha thứ cho hắn sao? Đúng vậy, cậu sẽ tha thứ. Thôi được rồi, trùng đực nhỏ vui vẻ cố gắng. Nghiêm nghị, lại, ho nhẹ một tiếng, dặn dò, vậy anh phải về sớm đấy. Được, nhận được lời hứa chắc chắn. Đường Tửu hài lòng, nhìn thấy trùng đực nhỏ ở đầu dây bên kia vui vẻ trở lại. Vẻ nhẹ nhõm và thoải mái hiện rõ trên gương mặt cậu. Alessio cũng vui lây, nhưng lại có chút lo lắng. Hắn nghĩ nghĩ, rồi nói thêm, lúc anh không có ở đây, nếu có chuyện gì, em cứ liên lạc với Flory, hắn sẽ thay anh bảo vệ em. Khi Alessio nói ra những lời này, Đường Tửu không để tâm lắm. Giờ cậu đang ngoan ngoãn ở Fleming, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Cậu lướt qua chủ đề này, nhân cơ hội làm nũng, bắt Alessio ký thêm vài điều khoản bất bình đẳng, rồi mới chịu thôi. Mãi đến ngày hôm sau, khi quân đội của Nguyên Soái rời khỏi Trung ương Tinh Hệ, Đường Tửu mới nhận ra mình đã mừng hụt. Gần như ngay ngày hôm sau khi Alessio rời đi, đám hộ vệ thuộc tháp cao đã bao vây dinh thự Fleming. Trùng cái dẫn đầu tuy vẫn giữ giọng điệu ôn hòa, lễ phép, nhưng ánh mắt nhìn Đường Tửu lại lộ rõ vẻ khinh thường và trịch thượng. Mạo muội đến đây, mong các hạ thứ lỗi. Tối qua, có trùng phát hiện một phần dịch sinh trưởng mà tháp cao chuẩn bị cho Y Lâm các hạ thức tỉnh lần hai đã bị đánh cháo. Trùng cái đánh cháo thuốc đã bị bắt. Hắn khai rằng mình bị ngài ép buộc, cùng đường mới làm vậy. Chuyện liên quan đến thánh các hạ cấp S, dù ngài là trùng đực, hiệp hội bảo vệ trùng đực cũng không thể bao che. Đường Tửu các hạ, xin mời ngài đi theo chúng tôi một chuyến. Cứ như thể cốt truyện nguyên tác đang tái diễn. Cùng lúc đó, tại tinh hệ thứ 6, bị làn sóng dị thú hung hãn và quân đội đối phương bao vây, Nguyên Soái Đế quốc ngẩng đầu lên, nhìn người đồng đội đã kề vai chiến đấu với mình suốt mấy chục năm qua. Người mà hắn gần như có thể coi là bạn tốt, bình tĩnh hỏi, tại sao? Tuyết rơi càng lúc càng dày, tiếng gào thét của dị thú hòa lẫn với tiếng gió rít. Chỉ có nơi giao nhau giữa ánh mắt của hàng chục vạn quân thư là tĩnh lặng đến lạ thường. Tuyết lớn rơi lả tả, phủ trắng xóa lên hàng chục vạn cơ giáp. Sau một thoáng im lặng, Alessio mở miệng, hắn hỏi, tại sao? Thực ra đây là câu hỏi mà hắn đã biết rõ đáp án. Với tính cách của Alessio, hắn không nên nói những lời vô nghĩa này vào lúc này. Hắn không hề tức giận, cũng không buồn bực. Kể từ đêm hôm đó, khi phát hiện ra những thay đổi ngầm trong quân bộ, những cảm xúc vốn nên thuộc về Alessio Klein đã biến mất. Giờ phút này, hắn chỉ đơn thuần là tò mò muốn xem, sau khi dùng thái độ đúng lý hợp tình như vậy để đưa ra quyết định chờ chén đó, đối phương sẽ dùng vẻ mặt gì để đối đầu với hắn? Sẽ lấy thân phận và lập trường gì để chôn vùi hắn và quân đội của hắn? Vị chỉ huy quân đội đối phương Aaron cũng ngạc nhiên, người vậy mà cũng hỏi câu này. Không đúng, sau thoáng chốc bất ngờ, Aaron bừng tỉnh, ta hiểu rồi, người muốn kéo dài thời gian để thông báo cho quân bộ sao? Vô ích thôi. Từ ngày ngươi phản bội Duy Tân Phái, đi theo Fleming, ngươi nên biết, Duy Tân Phái sẽ không còn ủng hộ ngươi nữa. Ngươi cũng không thể nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào từ Duy Tân Phái. Nếu không có gì bất ngờ, những người ngươi để lại ở quân bộ đã bị Duy Tân Phái khống chế. Giờ thì cả quân bộ đều nằm trong tay Duy Tân Phái. không ai có thể nhận được tin tức của ngươi. Còn những quân thư có thể nhận được tin tức thì đã về phe chúng ta rồi. Alessio vẫn giữ nguyên biểu cảm. Vậy thì, tại sao, dù vậy, ngươi vẫn muốn kéo dài thời gian sao? Aaron nhếch mép, nở nụ cười bất đắc dĩ. Nếu làm vậy có thể giúp ngươi yên tâm ra đi, thì được thôi. Hắn chuyển chủ đề, dùng giọng điệu chậm rãi, như đang hồi tưởng. Alessio, chúng ta quen nhau bao lâu rồi nhỉ? Không đợi Alessio trả lời, hắn đã tự mình nói tiếp. Ta nhớ ta và ngươi cùng khóa tốt nghiệp ở trường quân đội số 1. Khi đó chúng ta còn là bạn cùng phòng, ngày nào cũng cùng nhau luyện tập. Giờ nghĩ lại, hình như cũng đã gần 100 năm rồi. Alessio không nói gì, Aaron cũng không để tâm. Vẻ mặt hắn rất tập trung, như đang chìm đắm trong hồi ức. Ánh mắt không còn lơ đãng như trước, mà toát lên vẻ phấn khích. Giọng điệu thong thả vẫn mang theo sự tiếc nuối và hoài niệm. Ta nhớ năm đó tốt nghiệp, chúng ta cùng được trường quân đội đề cử vào trại huấn luyện tinh nhuệ của quân bộ, cạnh tranh với những trùng cái cao cấp của trung ương tinh hệ để giành suất vào quân bộ. Trong trận đấu tập cuối cùng, cả ngươi và ta đều bị phân vào đội có ít trùng cái cao cấp nhất. Mọi người đều nói trận đấu tập ở trại huấn luyện tinh nhuệ của quân bộ thực chất là cuộc so tài về số lượng trùng cái cao cấp trong mỗi đội. Đội nào có nhiều trùng cái cao cấp nhất, đội đó sẽ chiến thắng. Ngược lại, đội nào có càng nhiều trùng cái cấp thấp, sẽ thua càng thảm hại. Ngay cả huấn luyện viên lúc đó cũng cho rằng, đội của chúng ta chắc chắn sẽ bị loại đầu tiên. Nói đến đây, Aaron bỗng nhiên cười. Giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng chúng ta vẫn thắng. Hắn nghiêng đầu nhìn Alessio. Chiếc cơ giáp do hắn điều khiển cũng ta la hắn di chuyển, nhắm vào Alessio đang đứng lặng lẽ giữa tuyết trắng. Cách đó 3 mét, ta đến giờ vẫn còn nhớ rõ những gì ngươi đã nói lúc đó. Ngươi nói, khoảng cách về gen giữa trùng cái cấp thấp và trùng cái cao cấp không phải là không thể vượt qua. Gen không được thì dùng đầu óc, sức chiến đấu không được thì dùng chiến thuật, chỉ cần dám liều mạng thì vẫn còn hy vọng, dùng sức mạnh của kiến để giết thần cũng chưa chắc là không thể. Hắn tán thưởng, chính sự lãnh đạo của ngươi, chiến thuật của ngươi đã dẫn dắt chúng ta, những trùng cái cấp thấp, mở ra một con đường máu trong quân bộ vốn chỉ dành cho trùng cái cao cấp. Cũng nhờ ngươi, cho đến bây giờ, khóa huấn luyện tinh nhuệ năm đó vẫn là khóa có tỷ lệ trùng cái cấp thấp vượt qua cao nhất. Lúc đó ta đã biết, ngươi không giống những trùng cái cấp thấp khác. Nếu có trùng cái cấp thấp nào có thể từ tinh cầu xa xôi đến thủ đô tinh, phá vỡ sự phong tỏa giai cấp mà trùng cái cao cấp đã dày công xây dựng suốt hàng vạn năm qua, đại diện cho Duy Tân phái đối đầu với phái bảo thủ, từng bước tiến lên ngai vàng quyền lực tối cao của đế quốc, thì trùng cái đó nhất định là ngươi. Hắn cười, ta đã đặt cược đúng. Tài nguyên và suất phân phối trên các tinh cầu chung và cao cấp đều bị trùng cái cao cấp độc chiếm. Ngươi liền dẫn chúng ta đến biển sao mênh mông. Chúng ta cùng nhau bắt đầu từ con số 0, tìm kiếm, chinh phục từng tinh cầu năng lượng mới. Vì ngươi, trùng cái cấp thấp mới có thể đặt chân lên những tinh cầu cao cấp. Vì ngươi, địa vị của quân thư trong đế quốc mới được nâng cao chưa từng có. Vì ngươi, thánh địa mới lần đầu tiên mở cửa cho quân thư. Càng ngày càng nhiều trùng cái cấp thấp có cơ hội tiến lên, có thể giao lưu, hẹn hò với trùng đực cấp thấp. Có những người may mắn thậm chí còn đột phá gen, trở thành trùng cái cao cấp mới của trung ương tinh hệ, thành công bắt tay với những các hạng cao cấp mà trước đây chỉ có trùng cái cao cấp mới có thể với tới. Ngươi xứng đáng là ngôi sao sáng nhất của đế quốc trong 100 năm qua. Cách chương.